Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 973, phiên ngoại hai tranh chấp. Nha, Trình Hoa Hành nhếch môi cười. Chỉ là trên mặt có thể là có chút đau. Giây lát liền hít vào một hơi. Trên mặt cơ bắp thoạt nhìn có chút run rẩy. Đây là ý gì? Liền muốn kéo lấy nàng. Không ly hôn, cũng cho không nàng hạnh phúc. Trình Hoa Hành, Bạc Trình Trình quát khẽ. Đủ, ha ha ha, đủ. Trình Hoa Hành lui về sau một bước, duỗi tay run một cái trên người ẩm ướt cọc cọc quần áo. Người này là làm sao đối với ngươi? Cần ta cho ngươi lặp lại sao? Ngươi trong lòng mình không phải nắm chắc sao? Đều phân thượng này, ngươi còn tại cho hắn giữ lại cái gì mặt mũi? Trình Hoa Hành nói chuyện, đã đến gần một bước, trực diện Giang Dạ Kính, nói, vừa vặn ta còn muốn đi tìm ngươi đây. Đã ngươi hiện tại đã tới, như vậy có mấy lời, cũng ở nơi đây duy nhất một lần nói rõ ràng a, làm sao? Giang Dạ Kình cũng là ẩm ướt quần áo run lên, cười lạnh nhìn hắn, ngươi đây là muốn theo ta bày bài gì? Tâm lý nắm chắc liền tốt. Trình Hoa Hành nhìn xem hắn, lần trước, ta thế nhưng là tận mắt tại Khang Thành trông thấy ngươi, cùng một nữ nhân cùng một chỗ. Nữ nhân kia đẩy một cỗ xe đẩy trẻ con. Trong tay ngươi còn ôm một đứa bé. Là có chuyện này à? Giang Dạ Kình nghe vậy, vì đó khẽ giật mình. Vô ý thức thì nhìn hướng Bạc Trình Trình. Bạc Trình Trình cũng đồng dạng nhìn lại. Chỉ là trên mặt biểu lộ thoạt nhìn có chút hờ hững. Giang Dạ Kình thấy vậy, một cỗ vô danh hỏa nhất thời ở giữa đốt lên. Ngươi liền tin tưởng hắn như vậy lời nói của một bên. Bạc Trình Trình trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ. Sự tình rốt cuộc là cái dạng gì? Mọi người trong lòng đều nắm chắc. Có một số việc, cũng không cần vạch mặt đến tốt. Cái kia là bằng hữu ta. Ta đi chiếu cố nàng mà thôi. Giúp nàng ôm một lần hài tử mà thôi. Giang Dạ Kình sắc mặt đen trầm xuống. Ngươi người này tư tưởng quá âm u bẩn thỉu. Vậy ngươi thật là được. Trình Hoa Hành trên mặt mỉa mai. Còn có thể đi hỗ trợ chiếu cố người khác nữ nhân này. Đại độ như vậy, thiện lương như vậy, còn là nói, người đối với nữ nhân kia mới là thật yêu. Đứa bé kia căn bản chính là ngươi đi. Còn mẹ nó ngươi thiếu hướng trên người của ta dội nước bẩn. Giang Dạ Kình quát lớn, cút ra ngoài cho ta. Nói xong liền lên tiến đến muốn động thủ. Trình Hoa Hành nửa điểm không giả, hướng lùi sau một bước. Nói, ta nói đúng rồi đi. Kỳ thật ngươi chính là đứa bé kia ba ba. Ngươi đã sớm xuất quỹ. Ngươi cho rằng Bạc Hoa Nhi một mực bị ngươi mơ mơ màng màng. Nàng kỳ thật đã sớm biết. Chỉ là không có chọc thủng mà thôi. Ngươi cho rằng chính ngươi nói dối rất hoàn mỹ. Bắt cá hai tay đồng thời người khác một chút cảm giác đều không có. Đúng không? Giang Dạ Kình nhìn xem Bạc Trình Trình càng ngày càng khó coi. Nhưng không có nửa phần ngoài ý muốn thần sắc, hít một hơi thật sâu, nói, chuyện này ta sẽ cùng thê tử của ta giải thích rõ ràng. Cũng không cần ngươi phí tâm, mời ngươi lan, ngươi đây là đang làm gì? Càng che càng lộ, đây là chúng ta việc nhà, không cần ngoại nhân nhúng tay. Giang Dạ Kình trực tiếp tiến lên đi đem hắn dùng sức đẩy. Lan ra ngoài, Trình Hoa Hành mang trên mặt mấy phần âm tàn. Trở tay đem hắn tay xô đẩy trở về. Cắn răng nói, lão tử nói cho ngươi, hôm nay cái này phá sự ta còn thực sự là quản định. Khí lực không nhỏ, động thủ ở giữa đã tất cả đều là dương cung bạt kiếm khí thế. Đủ rồi, Bạc Trình Trình đạm thanh nói, Hoa Hành, ngươi trở về đi, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình. A, Trình Hoa Hành giống như là nghe được cái gì trò cười một dạng. Bạc Hoa Nhi, con mẹ nó ngươi đến cùng nhẫn nhịn cái gì? Ta liền không hiểu, lúc này mới mấy năm trôi qua a, ngươi thì trở thành như vậy. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http, tiuyencv.com/ngoc-mans-tiu-tians-mai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http.